Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Ai nói, chỉ cần khỏe mạnh, cao thấp mập ốm tôi đều chấp nhận. Cậu thật dẻo miệng, gọt táo cho tôi. Cô ta trước đây không thích ăn táo, cảm thấy rất phiền phức, phải gọt vỏ không nói. Bắt đầu ăn cũng không sướng miệng. Hai ngày này nằm viện, cũng không biết có phải được Triệu Nam Thiên nuông chiều thành tật xấu hay không. Thường xuyên buồn miệng, liền muốn cắn quả táo cho đỡ thèm. Chính cô cũng thử gọt hai quả, nhưng luôn cảm thấy không giống với Triệu Nam Thiên gọt. Không những hương vị không giống, sót lại không ít vỏ còn dính trên thịt quả. Ăn vào cũng không giòn. Nhất là nhìn dao gọt hoa quả uyển chuyển lên xuống trong tay Triệu Nam Thiên. Vỏ quả táo vừa dài lại mỏng, liên tục kéo dài thật dài cũng không thấy đứt gãy. Thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cô hiếu kỳ hỏi, Triệu Nam Thiên, rốt cuộc tài nghệ gọt táo của cậu phải luyện trong bao lâu? Có phải là dùng để tán gái không? Triệu Nam Thiên cười, anh luyện không phải là gọt trái táo, mà là kỹ năng dùng dao. Chính xác hơn là dao găm quân dụng, hơn nữa luyện dòng dã 5 năm. Đừng nói gọt trái táo. Trước đây thời đỉnh cao, ngoài 100 mét, anh có thể phóng một dao trúng giữa quả táo. Xác suất trúng phải 80% trở lên. Nhưng mà những chuyện này đương nhiên không thể nói với Khương Bích Kiều. Mập mơ tìm đại một lý do giải thích. Hai người lại nói chuyện khác, khiến anh có chút không ngờ là suốt một ngày, Tôn Chí Bình cũng không tiếp tục đến tìm gây phiền phức. Triệu Đông nghi ngờ hỏi, chị Kiều, chị cảm thấy với tính cách nóng nảy của Tôn Chí Bình, sẽ dễ dàng từ bỏ ý định như vậy sao? Mặc dù anh và Tôn Chí Bình tiếp xúc không nhiều, chẳng qua lúc buổi sáng đánh nhau nhìn ra được, người này không giống một người dễ dàng bỏ cuộc. Tuy Khương Bích Kiều đã nới lỏng điều kiện, chỉ cần anh ta đồng ý thỏa thuận ly hôn, đồng thời phân chia một nửa tài sản, là có thể giúp anh lừa gạt được cửa giám sát của đội thanh tra. Nhưng Tôn Chí Bình sẽ đồng ý sao? Anh không dám chán chán. Khương Bích Kiều cũng nhíu mày nói, tôi cũng không rõ, chẳng qua hiện tại hắn đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Hơn nữa hiện nay tổ kiểm tra của Hoa Khắc vẫn còn ở Đông Châu. Trừ khi bị điên, nếu không chán chán anh ta cũng không muốn mất cả chì lẫn chài. Đang tán gẫu, cô cầm điện thoại di động bên kia lên nhìn thoáng qua. Kết quả trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Triệu Nam Thiên nhìn ra không hợp lý. Chị Kiều, làm sao vậy? Khương Bích Kiều không rõ nói. Em trai của tôi hình như đã đến Đông Châu. Em trai chị, cậu ta không phải đang học đại học sao? Làm sao lại đột nhiên đến Đông Châu? Tôi cũng không biết. Vừa rồi tôi nhìn thấy nó đăng một tin. Hình như là sân bay Đông Châu. Khương Bích Kiều còn muốn đi tìm lại tin đã đăng kia. Kết quả phát hiện đã không còn nữa. Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Vội vàng gọi điện thoại đi. Không ai nhận, cũng không có gọi lại lần nữa. Dứt khoát lấy điện thoại gọi cho cha mẹ. Vừa vang lên vài tiếng, cô trực tiếp hỏi, cha, có phải cha và Khương Sông đang ở Đông Châu? Cách Trương.